tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Ezip Phong, chương 2341 nhập chúng thần khởi nguyên, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tại sao lại truy ra không được khí tức của hắn, chẳng lẽ trên người hắn có gì bảo? Hồng Mông đại đế nhíu mày thì thào nói, có thể ở địa bàn của sáng tạo thần, để sáng tạo thần cùng sáng tạo thần tổ không cách nào bắt được, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Nhậm Ngã Tiếu nheo mắt lại, nói tiếp. Trừ khi hắn không ở thần giới cao nhất. Nghe vậy, Tần Quân phảng phất như nghĩ tới điều gì, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Xuyên qua nguyên không gian của thần giới cao nhất, hắn tựa hồ thấy được Thủy Ác Diện Mục dữ tợn đang theo dõi hắn. Chẳng lẽ cực đế có năng lực xuyên qua nguyên không gian? Khi hắn bị đuổi giết, liền rời nguyên không gian. Tần Quân càng nghĩ càng thấy có khả năng, lực lượng của Thủy Áp mạnh hơn, cũng không thể nào làm được dụng thần khó dò như thế. Tiếp tục đi tới, cách chúng thần khởi nguyên rất gần rồi. Tần Quân mở miệng nói, ném sự tình cực đế đến sau đầu. Ba thần cũng không có ý kiến, cho dù bọn hắn lại muốn báo thù, cũng phải tìm ra cực đế mới được. Bọn hắn tiếp tục đi tới. Quang mang của chúng thần khởi nguyên đã xuất hiện ở sâu trong vũ trụ. Nơi này là trung tâm của thần giới cao nhất, tuy là cấm địa, nhưng cũng là thánh địa, cung cấp toàn bộ sinh linh của thần giới cao nhất tín ngưỡng, bao quát sáng tạo thần ở bên trong. Ngay thời điểm bọn người Tần Quân sắp đến chúng thần khởi nguyên, Vĩnh Hằng thần mệnh bỗng nhiên xuất hiện. Tham kiến tổ thần. Vĩnh Hằng thần mệnh cung kính quỳ xuống, biểu lộ nghiêm túc. Tần Quân không nhìn hắn, tiếp tục bay về phía chúng thần khởi nguyên. Sắc mặt của Vĩnh Hằng thần mệnh kịch biến, lúc này lách mình đến phía trước Tần Quân, gấp giọng nói. Tổ thần, chúng ta có việc thì thương lượng ngàn vạn lần không thể đi vào chúng thần khởi nguyên. Vì sao không thể vào? Tần Quân bế nghễ hắn hỏi. Chúng thần khởi nguyên là nhà hắn, còn có đạo lý không cho hắn vào. Vĩnh Hằng thần mệnh vội vàng giải thích. Như thế sẽ quấy nhiễu Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng. Chấm chính là cha của bọn hắn, tại sao phải sợ bọn hắn? Tần Quân lạnh giọng nói, trong giọng nói ẩn hàm một tia sát ý. Thật cho là tất cả đều siêu việt hắn. Hồng Mông đại đế, Nhậm Ngã Tiếu cùng Thái Dịch Hỗn Độn thì cảnh giác nhìn Vĩnh Hằng thần mệnh tùy thời chuẩn bị khai chiến. Vĩnh Hằng thần mệnh ngưng nghẹn, không biết nên nói cái gì. Cút ngay. Tần Quân vung tay lên, chí cao thần lực đụng vào Vĩnh Hằng thần mệnh, vì sáng tạo thần mạnh nhất này bị Tần Quân vén bay ra ngoài. Ba vị Hồng Mông thần linh theo sát Tần Quân bay về phía chúng thần khởi nguyên. Từ ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, chúng thần khởi nguyên chính là một đại lục tản ra cường quang, vô cùng to lớn. Nguyên khí minh mông, cho dù là vô thượng nguyên thần cũng sẽ tâm động thình thịch. Ở vào tình thế như vậy tu luyện, khẳng định thể xác tinh thần vui vẻ, nói không chừng có thể tăng cường lực lĩnh ngộ. Chỉ có lòng yên tĩnh như nước, lực lĩnh ngộ mới có thể đạt tới tốt nhất. Tổ thần. Vĩnh Hằng thần mệnh lập tức gấp, lấy tay chụp vào bả vai Tần Quân. Tần Quân đột nhiên quay đầu, để Vĩnh Hằng thần mệnh vội vàng dừng lại. Trong chốc lát, sát ý kinh khủng khó có thể tưởng tượng từ bốn phương tám hướng vọt tới, bao phủ Vĩnh Hằng thần mệnh. Làm sao có thể có loại thực lực này? Vĩnh Hằng thần mệnh sợ hãi không thôi, hắn sớm liền phát hiện Tần Quân xuất hiện, nhưng khi đó Tần Quân quá yếu, căn bản không đủ để tiến vào pháp nhãn của hắn, mới qua bao lâu à? Tần Quân vậy mà trở nên cường đại như thế. Đoán chừng đã có thể chống đỡ Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng. Cho dù lại kinh hãi, hắn cũng không thể để Tần Quân nhập chúng thần khởi nguyên. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Ezip Phong, chương 2342 nhập chúng thần khởi nguyên, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nghĩ xong, tay phải Vĩnh Hằng thần mệnh dùng thần lực ngưng tụ ra một thanh trường thương, toàn lực ném về phía Tần Quân. Xé sách nguyên không gian, trong nháy mắt liền muốn đụng vào Tần Quân. Ngâm! thiên đế long khí ngao rít gào mà ra, tiếng rên vang vọng thần giới cao nhất. Oanh một tiếng, chùm sáng bị xé nát, Tần Quân từ trong cường quang xông ra, rít tới trước mặt Vĩnh Hằng Thần Mệnh, ngón trỏ tay phải nâng lên, điểm lên trán Vĩnh Hằng Thần Mệnh. Con ngươi của Vĩnh Hằng Thần Mệnh thít chặt, vô ý thức muốn tránh đi, đáng tiếc đã không kịp. Oanh! Thiên đế thần phạt giết ra, liệt diễm trong nháy mắt bao phủ thân hình Vĩnh Hằng Thần Mệnh, xỏ xuyên vũ trụ, phảng phất như muốn đánh xuyên thần giới cao nhất. Cảm thụ được uy áp kinh khủng của thiên đế thần phạt, ba vị hồng mông thần linh cũng nuốt nước miếng. Nhậm Ngã Tiếu cảm thán nói. Quá mạnh! Sáng tạo thần cũng không phải đối thủ của phụ thần. Thái Dịch Hỗn Độn cùng Hồng Mông Đại Đế gật đầu, bọn hắn có thể cảm giác được Vĩnh Hằng Thần Mệnh còn mạnh hơn sáng tạo thần khác. Liệt diễm tiêu tán, Vĩnh Hằng Thần Mệnh hiện thân, chỉ còn lại có một chùm sáng, như là ánh nến. Tần Quân lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói. Nếu như ngươi lại ngăn cản, chấm sẽ không lưu thủ. Vĩnh Hằng Thần Mệnh dọa đến không dám nhúc nhích, nhưng hắn vẫn lấy dũng khí nói. Tổ thần bọn hắn đã thay đổi, hiện tại bọn hắn ở vào trạng thái cực kỳ nguy hiểm, nếu đánh tỉnh bọn hắn sẽ hủy diệt thần giới cao nhất. Nhưng Tần Quân không để ý tới, mang theo ba vị hồng mông thần linh bay vào chúng thần khởi nguyên. Vĩnh Hằng Thần Mệnh khôi phục nhục thân, nhìn bọn hắn rời đi, sắc mặt âm tình biến ảo. Vì sao các ngươi luôn độc đoán như thế? Vĩnh Hằng Thần Mệnh cắn răng thì thào nói, trong lòng tràn ngập phẫn uất. Mặc dù hắn danh xưng sáng tạo thần mạnh nhất, nhưng so với Tần Quân, Bất Hủ, Vĩnh Hằng chênh lệch vẫn còn quá lớn, nhưng hắn có dã tâm, cho nên không cam tâm. Dù không cam lòng đến đâu hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Cuối cùng, hắn lựa chọn rời đi, tùy thời chuẩn bị ứng đối Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng bạo tẩu. Chúng thần khởi nguyên, so với trước khi Tần Quân đi lớn hơn rất nhiều, nơi này phong cảnh vô cùng duy mỹ, như tiên cảnh, linh khí hóa sương mù tràn ngập tại ở giữa dãy núi. Bốn người Tần Quân ngự không phi hành, đánh giá chúng thần khởi nguyên tráng lệ. Nơi này chính là chúng thần khởi nguyên sao? Tuy đẹp, lại không khác những đại thế giới khác. Có lẽ đây chính là hình thức ban đầu của đại thế giới. Nhậm Ngã Tiếu cảm khái nói. Hắn đi qua rất nhiều nơi, phát hiện thế giới diễn hóa đều trăm sông đổ về một biển, cuối cùng sẽ diễn biến về một phương hướng. Tần Quân dùng thần niệm liếc nhìn chúng thần khởi nguyên, phát hiện trong chúng thần khởi nguyên không có một sinh linh, ngay cả Bất Hủ, Vĩnh Hằng cùng Thiên Đế cũng không có mặt. Trùng hợp như vậy. Tần Quân nhíu mày, phát giác được một chút không bình thường, chẳng lẽ có âm mưu. Sau đó hắn mang theo ba vị hồng mông thần linh bay khắp nơi kiểm tra mỗi một góc của chúng thần khởi nguyên. Thiên đế, ngươi ở chỗ nào? Trong lòng Tần Quân nói, đổi lại thường ngày thiên đế khẳng định sẽ trả lời, nhưng lần này không có. Thiên đế phảng phất như bốc hơi khỏi nhân gian. Đợi bọn hắn lục soát chúng thần khởi nguyên một lần, vẫn không phát hiện hành tung của Bất Hủ, Vĩnh Hằng cùng Thiên Đế. Phụ thần, không thích hợp a. Hồng Mông Đại Đế trầm giọng nói, cảnh giác nhìn chung quanh, sợ địch nhân đột nhiên giết ra. Tần Quân nhắm mắt không nói, hiển nhiên cũng đang tự hỏi vấn đề này. Ầm ầm. Chúng thần khởi nguyên bỗng nhiên truyền đến rung động dữ dội, như đại địa chạm vào nhau. Lúc này bọn hắn thả người bay đi, tan biến ở cuối cùng đường chân trời. Khí tức cường đại uy áp toàn bộ chúng thần khởi nguyên. Tần Quân nhìn về phía khí tức truyền đến, chỉ thấy phía dưới xuất hiện một hố to đường kính đạt tới vạn dặm, đáy hố có một tia sáng tản mát ra vô số quy tắc lực, ngay cả nguyên không gian cũng nổi lên sóng gió. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip phong chương 2343 tà vật làm thiên đế sợ hãi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trong hố to quy tắc quấn quanh, lơ lửng một đoạn xương ngón tay, trong suốt sáng long lanh, ánh mắt của đám người Tần Quân bị nó hấp dẫn. Đó là cái gì bên trong ẩn chứa lực lượng vậy mà để cho ta tim đập nhanh? Hồng Mông Đại Đế nhíu mày hỏi, xương ngón tay này cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nhậm Ngã Tiếu cùng Thái Dịch Hỗn Độn cũng gắt gao nhìn chằm chằm xương ngón tay kia đề phòng, để tránh xương ngón tay bỗng nhiên phát động tiến công. Tần Quân cũng rất tò mò, cái này sẽ là xương ngón tay của ai? Hắn đưa tay, chí cao thần lực cách không thu lấy xương ngón tay, tất cả quy tắc lực đều bị chí cao thần lực gạt mở, nhưng vừa chạm vào xương ngón tay, chí cao thần lực liền bị bắn ra. Ông! Xương ngón tay bắt đầu rung động, phảng phất như sắp bạo tạc. Ba vị Hồng Mông thần linh lập tức khẩn trương lên. Nơi này chính là chúng thần khởi nguyên, một đoạn xương ngón tay xuất hiện, chỉ sợ là chẳng lành. Hưu! Xương ngón tay bỗng nhiên đánh tới Tần Quân, âm thanh phá không vang vọng chúng thần khởi nguyên. Ánh mắt Tần Quân ngưng tụ, tay phải nâng lên, dùng chí cao thần lực đỡ được. Xương ngón tay rung động, muốn đột phá chí cao thần lực, đáng tiếc lần này Tần Quân vận dụng toàn lực, nó căn bản không có cách đột phá. Thứ này, ánh mắt Tần Quân gắt gao nhìn chằm chằm xương ngón tay. Hắn có thể xác định đoạn xương ngón tay này không phải đến từ sáng tạo thần, cũng không phải bất hủ, vĩnh hằng cùng thiên đế. Vậy nó đến cùng tới từ ai? Trước thu lại hẳn nói. Tần Quân vung tay áo thu vào trong vũ trụ của mình, sử dụng lực lượng thời không phong ấm nó, để nó không thể chạy trốn. Theo xương ngón tay biến mất, quy tắc lực phía dưới cũng nhao nhao tán đi. Đúng lúc này thiên đế bỗng nhiên từ chân trời bay đến. Nhậm Ngã Tiếu, Hồng Mông Đại Đế cùng Thái Dịch Hỗn Độn trừng to mắt, hai mặt nhìn nhau, sau đó đều nhìn về phía Tần Quân. Thiên đế chính là Tần Quân phân thân, hai người giống nhau như đúc, nhưng ba vị Hồng Mông thần linh không biết tầng quan hệ này, cho nên có chút chấn kinh. Vị thiên đế này trong lúc giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa quy tắc lực. Nhìn lạnh lùng hơn Tần Quân rất nhiều. Tham kiến bản tôn. Thiên đế đi vào trước mặt Tần Quân, cung kính ôm quyền nói. Bản tôn. Phân thân. Các Hồng Mông thần linh sửng sốt, bọn hắn biết Tần Quân phân thân bản lĩnh rất mạnh, nhưng vị thiên đế này cho bọn hắn cảm giác còn mạnh hơn bản tôn của Tần Quân. Sẽ có phân thân mạnh hơn bản tôn. Ngươi đi đâu vậy? Tần Quân nhìn chằm chằm thiên đế hỏi, ngữ khí có chút không vui. Thiên đế trả lời nói. Tránh ma dược. Ma dược gì? Tần Quân nhíu mày hỏi. Là xương ngón tay ngài vừa mới thu phục, nó chính là tà vật. Ngữ khí của thiên đế có chút phức tạp. Tà vật. Ba vị Hồng Mông thần linh nghe sợ nổi da gà, tà vật đối với loại cường giả như thiên đế. Sẽ kinh khủng như thế nào? Tần Quân trầm giọng nói. Nói rõ ràng cho chấm, lại sâu khẩu vị của chấm, chấm diệt ngươi. Nói năng đứt quãng, muốn ăn đòn sao? Thiên đế ngẩn người, lắc đầu cười một tiếng, bất đắc dĩ nói. Lai lịch của tà vật này ta cũng không rõ ràng, từ khi bất hủ cùng vĩnh hằng thay đổi thời không nhân quả thường cách một đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện dạng tà vật này. Sinh linh đạt được tà vật đều sẽ trở nên cường đại, nhưng cũng bởi vậy tính tình đại biến tràn ngập tính công kích. Đoạn xương ngón tay ban nãy cũng là một trong tà vật, trước khi ta đi còn không có nó, có thể là mới xuất hiện. Thay đổi thời không nhân quả. Nhậm Ngã Tiếu nhìn không được hỏi. Thay đổi thời không nhân quả là có ý gì? Thiên đế liếc mắt nhìn hắn, nói. Luân hồi. Hết thảy đều là luân hồi, chúng ta cuối cùng sẽ chết, rồi lại sẽ xuất hiện, không có kết cục, chỉ lại không ngừng luân hồi, đây chính là kết cục khi thay đổi thời không nhân quả. Các Hồng Mông thần linh nghe mà lưng bốc lên hơi lạnh. Tần Quân lâm vào trầm tư, chẳng lẽ những tà vật này có quan hệ tới nhân quả luân hồi? Hắn nhìn về phía thiên đế hỏi. Vậy bất hủ cùng vĩnh hằng đi đâu?

tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 2345 bóng người thần bí mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tần quân đi vào ngọn núi cao nhất trên chúng thần khởi nguyên, hắn đứng ở chỗ này quan sát thiên địa, ánh mắt lơ lửng không cố định. Lần nữa đăng lâm ngọn núi này, tâm tình của hắn hoàn toàn không giống. Trước kia không có bao nhiêu cảm giác, bởi vì khi đó chỉ có một thế giới, hiện tại ở chỗ này có thể nói là chư thiên vô số, vì diện đỉnh điểm, để hắn có loại cảm giác cảnh còn người mất. Hắn ngồi xếp bằng, lật tay lấy ra xương ngón tay, sau khi thiên đế rời đi đoạn xương ngón tay này liền không bạo động nữa. Chẳng lẽ trước lúc bọn hắn nhập chúng thần khởi nguyên thiên đế liền núp trong bóng tối? Nghĩ đến đây tần quân hừ lạnh một tiếng. Sau đó hắn không nghĩ nhiều nữa, lực chú ý tập trung ở trên xương ngón tay. Trong đoạn xương ngón tay này ẩn chứa một loại lực lượng thần kỳ cùng loại với quy tắc, lại không giống quy tắc. Đến cùng là cái gì đây? Tần quân rất ngạc nhiên, mặc dù cố lực lượng này thấp hơn chí cao thần lực, nhưng không kém bao nhiêu. Tuyệt đối có lai lịch bất phàm. Thần niệm của hắn thăm dò vào trong chốc lát, thần niệm hắn sắp vỡ, vô số hình ảnh truyền vào trong ấp. Để hắn dần dần động dung. Hắn thấy được một vùng ngân hà, vô số tượng đá sinh linh trôi nổi, lít nha lít nhít, như ức vạn sao trời. Nhìn từ đằng xa, tinh hà chính là từ bọn chúng tạo thành. Ánh mắt tần quân rơi vào trong tinh hà, nơi đó có một bóng người tản ra khí tức giống xương ngón tay như đúc. Rất cổ quái. Rõ ràng là hình ảnh ký ức, lại có thể để hắn cảm nhận được khí tức. Khuôn mặt của bóng người kia mơ hồ không rõ, xếp bằng ở trong tinh hà, không nhúc nhích. Tần quân muốn xem đến rõ ràng hơn, đáng tiếc không cách nào làm được. Không biết tính toán bao lâu. Bóng người kia chậm rãi đứng dậy, hắn nhìn tượng đá sinh linh ở chung quanh, bỗng nhiên mở miệng nói. Phá! Hắn nói ngôn ngữ là tần quân chưa từng nghe nói qua, nhưng tần quân có thể hiểu ý tứ của hắn. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ tượng đá hóa thành tro bụi, phiêu tán ở trong tinh không. Ngay sau đó, tinh không lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành hắc ám, như bị hắc ám thôn phệ. Giờ khắc này tần quân phảng phất như đi vào thế giới cuối cùng, cảnh tượng tất cả ánh sáng biến mất, hắc ám hàn lâm, giống bức họa này như đúc. Bóng người kia như tần quân khi đó cô độc tuyên cổ trường tồn. Bất quá khi đó tần quân có bất hủ, vĩnh hằng làm bạn. Mà bóng người này không có gì cả. Những ký ức này mãi mãi không thay đổi. Ý thức của tần quân trở lại hiện thực, hắn nhíu mày, thì thào nói. Bóng người kia có lai lịch gì, vì sao có loại cảm giác quen thuộc? Hắn luôn cảm giác mình gặp qua bóng người kia. Giống như là con của hắn. Không phải như loại bất hủ, vĩnh hằng mà là thân sinh cốt nhục. Chẳng lẽ là lăng mệnh không đúng, lại có chút giống thiên vận thiên thừa. Tần quân nhíu chặt chân mày hơn, các con của hắn đều mạnh khỏe, làm sao có thể rơi ra một đoạn xương ngón tay. Sau đó, hắn tiếp tục quan sát xương ngón tay, càng cảm giác mình suy đoán có thể là thật. Tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn vẫn cầm xương ngón tay quan sát. Thẳng đến thiên đế trở về. Thiên đế đi vào trên đỉnh núi quỳ lại tần quân nói. Bản tôn ta đã thông chi bất hủ, vĩnh hằng, nhưng bọn hắn không tin. Tần quân mở mắt hỏi. Vì sao không tin? Bọn hắn nhận định ngài đã mất, có lẽ bọn hắn không thể tin được ngài đã trở về, nếu như ngài trở về cũng cần phải kinh thiên động địa, mà không phải từ hạ giới phi thăng đến. Thiên đế hít sâu một hơi nói. Sau đó còn nói ra vị trí của hai vị sáng tạo thần phụ. Nguyên lai sau khi bất hủ, vĩnh hằng thay đổi thời không nhân quả, ở trên đỉnh cao nhất của thần giới sáng lập luân hồi cung bế quan vô số kỷ nguyên, một mực đợi tần quân xuất hiện. Khi tần quân xuất hiện ở Hồng Mông, bọn hắn liền đã nhận ra tần quân, mới đầu bọn hắn rất kích động, nhưng rất nhanh liền lâm vào nghi vấn.

Đối mặt Hồng Mông đại đế khí thế hung hung, Cực Đế mặt không biểu tình, đôi trắng bệch lạnh lùng tới cực điểm, một quyền vung đi. Ở dưới ngũ tướng thần thông, toàn thân hắn đen kịt, như hóa thân của hắc ám. Hồng Mông đại đế nhất trưởng đối kháng. Một trưởng nén giận toàn lực mà làm. Oanh! Quyền trưởng tấn công, Hồng Mông đại đế bị Cực Đế đánh nổ, đi theo gót thái dịch hỗn độn. Thần hồn mới xuất thể liền bị Cực Đế thôn phệ, hắn chính là tồn tại vô thượng nguyên thần thất cảnh, nhưng vẫn bị mưu sát. Nhậm Ngã Tiếu nhìn mà con mắt đỏ bừng, đồng dạng quay người đánh tới Cực Đế. Cho dù hắn biết mình đánh không lại Cực Đế, nhưng hắn cũng muốn quay đầu. Đối mặt Nhậm Ngã Tiếu, Cực Đế nâng lên nắm tay phải, nhưng thân thể hắn bỗng nhiên run lên, diện mục dữ tợn, phảng phất như giấy rua. Phanh! Nhậm Ngã Tiếu một trường bổ vào trên bờ vai Cực Đế, nhục thân của Cực Đế cường đại đến cực điểm, không có bị hắn chặt đứt, nhưng thân thể vẫn rớt xuống. Chúng thần khởi nguyên bị hắn đụng xuyên, Nhậm Ngã Tiếu theo đuổi không bỏ, muốn chém giết Cực Đế. Nhưng vào lúc này, Dương Mi Đại Tiên bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn hắn lại, gấp giọng nói. Ngươi muốn chịu chết sao? Một tiếng quát lớn này để Nhậm Ngã Tiếu thanh tỉnh, Dương Mi Đại Tiên bắt lấy bờ vai của hắn, mang theo hắn tiến hành không gian xê dịch, rời xa chúng thần khởi nguyên. Cực Đế không ngừng hạ xuống, hắn như trước đang giãy giụa ra lực lượng của thủy áp. Không thể giết hắn, hắn là người được Thiên Đế cùng Tô Đế quan tâm. Cực Đế cắn răng gào thét, con ngươi như ẩn như hiện. Nhưng rất nhanh, ý chí của hắn lại bị thủy áp chiếm cứ lần nữa. Giết chóc mới là sứ mệnh của ngươi. Ý nghĩa sự tồn tại của ngươi là giết chóc, là hủy diệt. Thiên Đế cùng Tô Đế chỉ là chướng ngại vật của ngươi, chỉ có giết bọn hắn, ngươi mới có thể chân chính phóng thích thiên tính. Tỉnh đi, ngươi không giống bọn hắn đều có hết thảy mỹ hảo của thế gian. Mà ngươi lại không, ngươi một mực gánh vác lấy hắc ám tiến lên, chức trách của ngươi là để hắc ám thôn phệ hết thảy. Bỗng nhiên Cực Đế phát ra thanh âm âm lãnh, ngữ khí tràn ngập ngang ngược, sát ý. Nương theo câu nói sau cùng rơi xuống, Cực Đế ngừng ở trên không trung, không tiếp tục rơi xuống nữa. Cực Đế ngẩng đầu, hai mắt khôi phục trắng bệch. Hắn nhìn đỉnh điểm của thần giới cao nhất, thân hình nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa. Luân hồi cung, nơi này ở trên đỉnh thần giới cao nhất, là một không gian độc lập, cho dù là vô thượng nguyên thần cũng rất khó đột phá không gian bích chướng. Tòa cung điện này ở trong sương mù, đỉnh chóp là tượng thần của Tần Quân, cúi nhìn thần giới cao nhất, vô cùng vĩ ngạn. Thiên Đế đẩy đại môn, mang theo Tần Quân tiến vào luân hồi cung. Hai cỗ thần niệm cường đại trong nháy mắt đánh tới, bao phủ Tần Quân cùng Thiên Đế. Tần Quân hơi nhướng mày, cảm giác bất hủ, vĩnh hằng không yếu hơn Thiên Đế nhỉ. Xem ra bọn hắn ở vạn sinh sáng tạo công thành tựu rất cao. Lúc này, hai quang ảnh vĩ ngạn xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, cao tới trăm vạn trượng, ở trước mặt bọn hắn Tần Quân cùng Thiên Đế như là sâu kiến. Hai đạo quang ảnh thu nhỏ, biến thành bất hủ, vĩnh hằng. Hai vị sáng tạo thần phụ mặt lộ vẻ âm trầm nhìn chằm chằm Tần Quân, trong mắt tràn đầy lửa giận. So sánh với trước khi Tần Quân đi, bọn hắn trở nên càng có cảm giác áp bách, nhất là lúc thần sắc âm trầm, khiến người ta cảm thấy trời phảng phất như muốn sụp đổ. Làm sao còn muốn xuất thủ với chấm? Tần Quân tức giận nói, hai tiểu gia hỏa này không muốn nhận hắn. Bất hủ trầm giọng nói, lăn ra ngoài, ngươi không phải cha ta, nếu như lại xuất hiện, ta tất sát ngươi. Mặc dù Vĩnh Hằng không có nói chuyện, nhưng trong mắt đã toát ra sát ý. Tần Quân nhíu mày, hét lên, các ngươi không phải thật tẩu hỏa nhập ma chứ? Oanh! Bất hủ chân đạp một bước, huy trưởng chụp về phía Tần Quân, đổi lại bất luận một vị vô thượng nguyên thần nào ở trước mặt hắn, cũng sẽ bị hắn tập trung, bởi vì tốc độ thật sự quá nhanh. Trong nháy mắt Tần Quân tiến vào trạng thái Thiên Đế thần thể, đón đỡ một trưởng của hắn. tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2348 hắc ám đại đế mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Một trưởng này để tần quân lui lại nửa bước, biểu lộ của bất hủ cũng ngưng kết. Dù hắn chưa dùng toàn lực, nhưng tần quân chỉ lui nửa bước vẫn làm hắn chấn kinh. Vĩnh Hằng cũng sườn sốt, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn chính là bản tôn của ta, các ngươi không cần chấp mê bất ngộ. Thiên đế trầm giọng nói, lúc trước sở dĩ hắn lừa gạt tần quân, là lo lắng sẽ phát sinh tình cảnh lúc này. Vĩnh Hằng kéo bất hủ ra, nhìn chằm chằm tần quân nói. Ngươi đi đi, chúng ta sẽ không tin tưởng ngươi trừ khi. Trừ khi cái gì? Tần quân hỏi, hắn cũng không giận, tâm tính sớm đã viễn siêu lúc trước. Vĩnh Hằng nói, trừ khi ngươi có thể khôi phục hết thảy như lúc ban đầu tất cả sáng tạo thần để chết đi phục sinh. Tần quân trầm mặt, sắc mặt trở nên tái nhợt. Bất hủ hừ nói, làm không được a mau rời đi đi. Từ lúc hồng mông bọn hắn liền quan sát tần quân, một mực xem thường tần quân ở dưới ấn tượng cứng nhắc, cho dù tần quân mạnh lên bọn hắn cũng vô ý thức mâu thuẫn. Nếu không phải dáng dấp của tần quân cùng cha của bọn hắn giống như đúc, đoán chừng bọn hắn sẽ tại chỗ oanh sát tần quân. Lỗi lầm của các ngươi còn muốn chấm chùi đít cho các ngươi lúc trước chấm dạy các ngươi thế nào? Tần quân tức giận hỏi. Giờ phút này tần quân chỉ có thể dùng chỉ tiếc xèn sắt không thành thép để hình dung tâm tình của mình. Loại yêu cầu hoang đường này cũng nói ra được, còn làm sáng tạo thần phụ. Oanh! Tần quân trực tiếp mở ra đấu đạo chữ bí, chân phải giẫm một cái chấn động đến luân hồi cung rung động ba lần. Khí tức của hắn bay vọt, để bất hủ, Vĩnh Hằng động dung. Thiên đế cũng khẽ nhíu mày, không biết nên giúp bên nào. Sau khi tần quân rời đi, hắn liền xem bất hủ, Vĩnh Hằng như con của mình, hiện tại bản tôn cùng con trai đại chiến, hắn kẹp ở giữa, thật không dễ làm. Ngươi muốn làm gì? Sắc mặt của Vĩnh Hằng khó coi hỏi, bị tần quân chất vấn, để hắn mặt mũi không ánh sáng, bị đâm trúng chỗ đau, trong lòng cũng có lửa giận. Chấm muốn thu thập các ngươi. Tần quân lạnh giọng nói, đúng lúc này thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên ở trong đầu hắn. Đinh Thái Dịch hỗn độn tử vong. Sắc mặt hắn lập tức đại biến, Thái Dịch hỗn độn làm sao lại chết? Chẳng lẽ lại có tà vật xuất hiện? Đinh Hồng Mông đại đế tử vong. Lại một thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, để tần quân biến mất tại chỗ cũ. Thiên đế ngẩn người, vội vàng đuổi theo. Lưu lại bất hủ cùng Vĩnh Hằng ngây người ở trong đại điện. Chúng thần khởi nguyên. Tần quân xuất hiện ở phía trên, thần niệm quét qua, hắn liền cảm ứng được khí tức của cực đế. Hắn trong nháy mắt đoán được chân tướng. Hắn lần nữa biến mất trước đi tìm Nhậm Ngã Tiếu. Giờ phút này, Dương Mi Đại Tiên mang theo Nhậm Ngã Tiếu đi tới một bên khác của thần giới cao nhất. Hai người rơi vào một phương thế giới. Nhậm Ngã Tiếu ngồi dưới tàng cây, sắc mặt âm tình biến ảo, có phẫn nộ, có không cam lòng, cũng có cừu hận, càng nhiều hơn chính là hối hận. Dương Mi Đại Tiên thở dài nói, tên kia mỗi thôn phệ một thần hồn đều sẽ mạnh lên, ngoại trừ bệ hạ, đoán chừng không có người nào có thể ngăn cản hắn. Vừa nghĩ tới khí tức của cực đế, hắn liền không nhịn được dùng mình một cái. Hắn thật sự là không muốn lại đối mặt cực đế. Vì sao hắn xuất hiện? Nhậm Ngã Tiếu ngẩng đầu hỏi, hai mắt tràn ngập tơ máu. Dương Mi Đại Tiên vội vàng phủi sạch quan hệ, nói, ta nhìn thấy hắn một đường bay về phía chúng thần khởi nguyên, mới cố ý tới báo tin. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2349 chiến cực đế mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nghe Dương Mi Đại Tiên giải thích, Nhậm Ngã Tiếu rời ánh mắt, chỉ là lửa giận cùng hối hận của hắn không cách nào biến mất. Lý Hỏa Hồn bị bắt, Hồng Mông Đại Đế, Thái Dịch hỗn độn bị giết, để hắn gần như ở vào trong sụp đổ. chờ một chút. Nhậm Ngã Tiếu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nở nụ cười rủ gì, phảng phất như trở mặt. Dương Mi Đại Tiên bị nét mặt của hắn dọa đến khẽ run rẩy, hỏi. Ngươi sao vậy? Sẽ không phải là tức giận công tâm, điên rồi chứ? Nhậm Ngã Tiếu lắc đầu cười một tiếng, nói. Không có gì, chỉ là nhớ tới một chuyện. Thần thoại hệ thống là được hắn hoàn thiện, hắn biết một số công năng của thần thoại hệ thống, trong đó bao quát công năng phục sinh thần ma. Lúc trước sự tình phát sinh quá đột ngột, để hắn mất đi tư duy, sau khi tỉnh táo, hắn không khỏi cảm thấy may mắn. May mắn Dương Mi Đại Tiên ngăn hắn lại. Đa tạ. Nhậm Ngã Tiếu nhìn Dương Mi Đại Tiên nói. Nhìn thấy hắn khôi phục bình thường, Dương Mi Đại Tiên thả lỏng một hơi, thật vất vả cứu Nhậm Ngã Tiếu ra, hắn cũng không hy vọng Nhậm Ngã Tiếu lại đi chịu chết. Đúng lúc này Tần Quân bỗng nhiên đi vào trước mặt bọn hắn. Thiên Đế theo sát phía sau. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Tần Quân mở miệng hỏi, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Xem ra nhất định phải tranh thủ thời gian trấn áp cực đế, thiên phú chiến đấu của cực đế cực kỳ hiếm thấy, lại thêm lực lượng của thủy áp, tiếp tục như vậy, thế tất sẽ càng ngày càng mạnh, thậm chí có khả năng siêu việt thiên đế. Khi đó, Tần Quân đối mặt thủy áp cùng cực đế, hậu quả khó mà lường được. Phụ thần tạm thời không cần phục sinh bọn hắn để tránh lại chết, bọn hắn chỉ có thể phục sinh một lần. Nhậm Ngã Tiếu nhắc nhở, Tần Quân nhướng mày, hắn còn là lần đầu tiên biết thần ma phục sinh chỉ có một cơ hội. Dương Mi Đại Tiên thì rất ngạc nhiên, bọn hắn đến cùng đang nói cái gì? Thiên đế như có điều suy nghĩ, hắn biết thần thoại hệ thống tồn tại, mắt thấy Tần Quân cùng Nhậm Ngã Tiếu sáng tạo ra thần thoại hệ thống, nhưng hắn không rõ ràng tiềm lực của thần thoại hệ thống. Không chỉ hắn, Bất Hủ, Vĩnh Hằng cũng coi thường chỗ cường đại của thần thoại hệ thống. Các ngươi trở về đi. Tần Quân trầm giọng nói, hiện tại thần giới cao nhất tràn đầy nguy hiểm, cho dù là vô thượng nguyên thần cũng không thể cam đoan an toàn của mình. Nhậm Ngã Tiếu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Dương Mi Đại Tiên thì thở dài một hơi, từ khi gặp được cực đế, hắn trong lòng liền run sợ. Sợ không cẩn thận đụng vào cực đế. Tần Quân vung tay, dùng chí cao thần lực đưa Nhậm Ngã Tiếu cùng Dương Mi Đại Tiên về hạ giới. Nhất định phải bắt hắn lại, nếu như tình huống đặc thù đề nghị tru sát. Thiên đế nhìn Tần Quân nói, sợ Tần Quân bận tâm tình cảm ngày xưa, cho nên cố ý thêm vào một câu. Bây giờ không phải là thời điểm xử trí theo cảm tính. Tần Quân hít sâu một hơi, gật đầu. Ngay sau đó, ánh mắt hắn ngưng tụ, vô số thiên đế phân thân từ trong cơ thể bay ra. Cùng lúc đó, ở một bên khác của thần giới cao nhất, cực đế đang điên cuồng đổ sát sinh linh. Một sáng tạo thần mang theo ước vạn thần binh vây quanh cực đế, vũ trụ mênh mông tràn đầy quang ảnh, vây quanh hắc ám là cực đế. Giết hắn! Gia hỏa này quá mức tà ác, không thể bỏ mặc hắn sống sót. Vây quanh hắn không thể để cho hắn có cơ hội chạy trốn. Có sáng tạo thần, nhìn hắn còn trốn như thế nào. Ước vạn thần binh đều giận mắng, trong khoảng thời gian này cực đế ở thần giới cao nhất huyên náo nghiêng trời lệch đất, bọn hắn có thể nhìn được mới lạ. Nhìn quang ảnh trải rộng vũ trụ, cực đế mặt không biểu tình, hai mắt trống rỗng. Nhiệt xúc ngươi tàn sát sinh linh, hôm nay bản thần liền muốn ở đây tru sát ngươi. Tên sáng tạo thần kia lạnh giọng nói, ngay sau đó vung động thần trượng trong tay, ước vạn thần binh từ từng phương hướng đánh tới cực đế, thanh thế to lớn, rung động khắp toàn bộ thần giới cao nhất. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2359 cực đế mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Oanh! Cực đế duy trì trạng thái ngũ tướng thông thần bỗng nhiên thôi động cửu túc cổ quyền, chín bộ vị ở trên người xuất hiện cổ lực, khí tức của hắn càng bay vọt. Chín đại đạo sinh thiên luân màu đen xoay quanh ở quanh người hắn. hắn đột nhiên khởi hành tựa như một vệt đen phân vũ trụ thành hai nửa, ven đường mấy trăm vạn thần binh đều bị hắn đánh cho hồn phi phách tán. Sáng tạo thần đồng dung, lúc này giơ thần trưởng lên đâm về phía cực đế. Cực đế đập tới một quyền đối cứng thần trưởng ẩm chứa quy tắc lực. Đương! Thần trưởng bị thiết quyền của cực đế nện đến co vào, hóa thành một cái bánh ánh sáng, nắm đấm của cực đế cũng thuận thế rơi vào trên lồng ngực sáng tạo thần. Một quyền này hủy diệt hết thảy. Sáng tạo thần kia biểu lộ ngưng kết, còn không kịp nói chuyện, nhục thể của hắn liền bạo diệt, linh hồn thì bị cực đế nuốt vào trong miệng. Thôn phệ sáng tạo thần. Tất cả thần binh đều bị chấn nhiếp, sợ hãi điên cuồng bò lên trong lòng bọn hắn. Làm sao có thể? Sáng tạo thần chết rồi. Hắn nuốt thần hồn của sáng tạo thần, hắn rốt cuộc là vật gì? Xong, mau trốn à! Mau trốn! Các thần binh lấy lại tinh thần, lập tức vỡ tổ, nhao nhao chạy trốn. Thân hình của cực đế bỗng nhiên cất cao đạt tới 10 ước trượng, mở ra miệng to như chậu máu, khí thôn vũ trụ, hấp lực kinh khủng tuyệt luôn hấp xả những thần binh muốn chạy trốn kia trở về. Trong chốc lát, có vài chục vạn thần binh bị hắn thôn phệ. Càng ngày càng nhiều thần binh bị hút trở về, chỉ có thần binh trên vĩnh hằng thần mệnh mới có thể đào thoát. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng vũ trụ. Khí tức của cực đế tăng vọt, ngay cả nguyên không gian cũng ba động, phảng phất như tùy thời phá diệt. Đúng lúc này, các thiên đế phân thân của Tần Quân như dòng lũ vọt tới. Dừng tay. Tần Quân quát một tiếng uy trấn thần giới cao nhất, để toàn thân cực đế run lên. Nghe được thanh âm của Tần Quân, con ngươi của cực đế như ẩn như hiện, phảng phất như thần trí muốn khôi phục. Nhưng hắn có thể nào chiến thắng Thủy Áp? Hai cỗ ý chí va chạm, khiến cho cực đế lâm vào trạng thái bùng nổ, liên tục gầm thét. Từng thiên đế phân thân đánh tới, tất cả đều tiến vào trạng thái thiên đế thần thể, đập ở trên người hắn tốc độ cực nhanh, cho dù cực đế thân cao 10 ước trượng, vẫn bị đánh đến thân thể điên cuồng vặn vẹo, như con rối mặc cho bài bố. Thiên đế nhìn một màn này, âm thầm kinh hãi. Hắn cảm giác bản tôn lại mạnh lên. Nhiều như vậy thiên đế phân thân hội tụ vào một chỗ, cường đại dường nào, đơn giản vô địch. Ngươi còn không thu tay lại. Tần Quân trầm giọng hét lên, mặt mũi tràn đầy âm trầm, hắn có thể nhìn ra cực đế đang chống lại, nhưng không cách nào chiến thắng Thủy Áp. Điều này nói rõ, ở sâu trong nội tâm cực đế vẫn giấu kín lấy ý niệm hủy diệt. Hắn vẫn cho rằng cực đế là trái tim xích tử, hiện tại xem ra, hắn nhìn lầm. Thân là đại kiếp tà số, bản thân cực đế liền không thuần chính. Bị vô số thiên đế phân thân công kích, biểu lộ của cực đế vô cùng thống khổ. Rống! Cực đế đột nhiên gào thét, hai tay chấn động, đánh bay tất cả thiên đế phân thân. Tần Quân đưa tay chộp tới, chí cao thần lực hóa thành một bàn tay khổng lồ còn muốn to lớn hơn cực đế, bắt lấy. Giờ khắc này, ở dưới chí cao thần lực cực đế lộ ra vô cùng nhỏ bé. Tỉnh! Trong lòng Tần Quân quyết tâm, bàn tay khổng lồ bóp chặt, bóp nát nhục thân của cực đế, hóa thành vô số hắc tinh phiêu tán, chỉ còn lại có thần hồn phiêu đãng ở trong lòng bàn tay. Thần hồn của cực đế đen kịt, bị lực lượng của Thủy Áp xâm nhiễm cực kỳ kinh khủng. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2351 sản phẩm nhân quả mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tần Quân thu tay lại, chí cao thần lực biến thành bàn tay khổng lồ đột nhiên co vào, nắm lấy thần hồn của cực đế thu hồi. Cực đế ra sức giãy giụa đáng tiếc mất đi nhục thân. Hắn căn bản không phải đối thủ của Tần Quân. Thiên đế thở dài một hơi, rốt cuộc bắt được gia hỏa này. Nếu lại bỏ mặc cực đế trưởng thành tiếp, hậu quả khó mà lường được. Mắt thấy cực đế muốn rơi vào trong tay Tần Quân, lúc này, một cỗ lực lượng vô hình đánh tan chí cao thần lực bảo vệ cực đế. Ánh mắt của Tần Quân lập tức đọng lại, vô ý thức ngẩng đầu lên. chỉ thấy đỉnh chóp nhất của thần giới cao bên ngoài nguyên không gian thủy áp vé vào trên nguyên không gian, hung tợn nhìn xuống hắn, như lệ ruột leo cửa sổ, xâm nhiên kinh khủng. Thiên đế cũng phát giác được ánh mắt âm hàn của thủy áp, sắc mặt hơi khó coi. Thủy áp càng ngày càng cường đại, thậm chí có thể ở trên thần giới cao nhất nhìn xuống bọn hắn, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thủy áp đang bồi dưỡng ý thức của mình. Biết từ góc độ nào có thể cho địch nhân cảm giác áp bách lớn nhất. Đương nhiên, cũng có thể là trùng hợp. Bất quá thiên đế sống lâu như vậy, đã không tin trùng hợp, mọi thứ đều là nhân quả. Đã mất đi trí cao thần lực trói buộc, trong nháy mắt cực đế khôi phục nhục thân, khí tức cường đại như lúc trước. Hắn không có lập tức rời đi, mà nhìn chằm chằm Tần Quân, dùng ánh mắt trống rỗng theo dõi nội tâm Tần Quân. Cho tới bây giờ, duy chỉ có Tần Quân không có sợ hãi hắn. Hắn cũng không phải cực đế, mà là thủy áp. Cho dù thiên đế đối mặt thủy áp, cũng sẽ khẩn trương. Ngươi phải chết. Cực đế nhìn chằm chằm Tần Quân chậm rãi nói, trong lời nói tràn đầy áp độc. Tần Quân bay về phía cực đế, hắn nhất định phải bắt lấy cực đế, để tránh đối bê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, lơ, a, mơ, nhiều việc áp. Đúng lúc này, đôi mắt của cực đế bỗng nhiên khôi phục, hắn nhìn Tần Quân, lộ ra thần sắc sợ hãi, bi phấn nói. Ngươi thật muốn giết ta sao? Tần Quân dừng lại, mày kiếm nhíu chặt. Mặc dù hắn biết là thủy áp cố ý lừa gạt hắn, nhưng hắn vẫn không khỏi động lòng trắc ẩn. Thế gian có rất nhiều người đáng thương, cực đế chính là một cái trong số đó. Không biết khởi nguyên, không biết nơi hội tụ, chỉ biết truy tìm lực lượng hư vô mờ mịt. Mặc dù hắn thưởng thức cực đế, nhưng trong lòng càng đồng tình cực đế. Ngươi muốn như thế nào, chỉ cần ngươi chịu buông tha hắn. Sắc mặt Tần Quân bình tĩnh nói, cùng hắc ám cực hạn hiệp thương, ở thiên đế xem ra, hắn điên rồi. Sắc mặt thiên đế âm tình biến ảo, hắn cắn răng, tay phải thả đến sau thắt lưng, trong lòng bàn tay ngưng tụ quang nhận. Cực đế vẫn giả bộ như bi phấn, gầm thét nói. Là ngươi đến cùng làm sao mới bằng lòng buông tha ta. Đang khi nói chuyện, hắn quay người chuẩn bị đào tẩu. Ngay trong nháy mắt này, thiên đế xuất thủ. Tay phải ném ra quang nhận trực tiếp xuyên thủng thân thể cực đế. Ngay sau đó đạo đạo quang điện quấn quanh thân cực đế, để hắn không cách nào động đậy, thống khổ gào thét. Tần Quân thở dài một tiếng, đi vào sau lưng cực đế, trong tròng mắt màu tím bộc phát ra hấp lực kinh khủng, thu cực đế vào vũ trụ độc lập trong mắt. Trên thần giới cao nhất, thủy áp trở nên táo bạo, điên cuồng đập nguyên không gian, muốn đánh nát nguyên không gian, sau đó tiến vào thần giới. Tần Quân ngẩng đầu nhìn về phía thủy áp, nói. Ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe vậy thủy áp bình tĩnh trở lại. Ngay cả diện mục cũng không còn dữ tợn. Ngay sau đó thủy áp biến mất không thấy gì nữa. Thiên đế thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ Tần Quân bức thủy áp hoặc là thả cực đế. Hưu hưu hưu. Lúc này từng khí tức cường hoành lướt đến, cầm đầu chính là sáng tạo thần vĩnh hằng thần mệnh. Thiên đế hừ lạnh một tiếng, rất là không vui. Cảm nhận được khí tức của cực đế biến mất. Vĩnh hằng thần mệnh mới xuất hiện, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Tổ thần, các ngươi vẫn khỏe chứ? Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Exit Phong, chương 2352, sản phẩm nhân quả mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vĩnh hằng thần mệnh lộ ra vẻ mặt ăn cần, nhẹ giọng hỏi, ánh mắt thận trọng nhìn phụ cận. Sợ cực đế giết ra. Lúc trước khí tức của cực đế cường đại cỡ nào để bọn hắn cũng cảm giác sợ hãi. Tần Quân không để ý đến bọn hắn, quay người bay về phía chúng thần khởi nguyên. Thiên đế thì nhìn vĩnh hằng thần mệnh hừ nói. Phế vật. Thoại âm rơi xuống, thiên đế biến mất, lưu lại vĩnh hằng thần mệnh sắc mặt khó coi. Đám thủ hạ của vĩnh hằng thần mệnh hai mặt nhìn nhau, dám quát sáng tạo thần như thế. người này là ai. Cùng lúc đó, những thần binh đào tẩu kia cũng truyền ra tin tức. Sáng tạo thần bị thôn phệ. Tin tức này để thần giới cao nhất chấn động, nhất là các sáng tạo thần đều sợ hãi. Bọn hắn đứng ở trên đỉnh thời gian quá dài, cho nên hiện tại mới toát ra một địch nhân có thể thôn phệ sáng tạo thần, bọn hắn có thể nào không sợ. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Nghe nói là đến từ nguyên vị diện. Nguyên vị diện phát triển nhanh như vậy sao ngay cả sáng tạo thần cũng có thể thôn phệ, hắn phải mạnh như thế nào? Thần giới cao nhất muốn loạn. Khó nói đại kiếp lại muốn tới, lần này là thời điểm các sáng tạo thần tận thế sao? Các loại ngôn luận xuất hiện ở thần giới cao nhất, các sáng tạo thần áp chế chúng sinh vô số năm, đã sớm để chúng sinh sinh ra mâu thuẫn với bọn hắn. Hiện tại cực đế thôn phệ sáng tạo thần để bọn hắn thấy được một tia hy vọng. Đương nhiên, cũng có rất nhiều sinh linh cho rằng đây là hảo kiếp của toàn bộ thần giới cao nhất, không có người nào có thể trốn được. Luân hồi cung. Bất hủ cùng vĩnh hằng ngồi đối diện, hai thần nhìn chằm chằm lẫn nhau, ánh mắt vô cùng phức tạp. Không biết qua bao lâu, vĩnh hằng mới mở miệng yếu ớt nói. Ngươi thấy thế nào? Đại kiếp tà số, nguyên lai hắn là đại kiếp tà số của nguyên kỷ nguyên. Bất hủ thở dài nói. Lúc trước vì quan sát tần quân, bọn hắn cũng thuận tiện quan sát cực đế, chỉ là không nghĩ tới cực đế cuối cùng trở thành khôi lỗi của thủy áp. Vĩnh Hằng lắc đầu nói. Ta nói là cha, hắn thật là cha sao? Bất hủ trầm mặc. Một lát sau, hắn mới mở miệng nói. Chúng ta thay đổi thời không nhân quả, sai, hắn không phải cha của chúng ta, chỉ là sản phẩm của nhân quả. Chúng ta vẫn là hủy diệt hết thảy, chờ đợi cha trở về đi. Mắt thấy từng sáng tạo thần chết thảm, khiến cho bất hủ đối với sở tác sở vi của bọn hắn sinh ra nghi vấn. Không chỉ hắn, Vĩnh Hằng cũng như thế. Thủy áp cường đại để bọn hắn sợ hãi, bọn hắn bản năng muốn trốn tránh. Biện pháp trốn tránh chỉ có một, luân hồi phá diệt, để nguyên kỷ nguyên không còn đầu đuôi tương liên. Vĩnh Hằng hít sâu một hơi, nói. Thật muốn làm như vậy sao? Mặc dù chúng ta là cha sáng tạo, nhưng hết thảy thật ra là chúng ta sáng tạo, chúng ta có tư cách hủy diệt hết thảy. Ánh mắt bất hủ lấp lóe, trầm giọng nói. Trong luân hồi cung, hai vị sáng tạo thần phụ lộ ra âm u như vậy. Vĩnh Hằng không có nói tiếp, nhưng không có phản bác. Những tà vật kia là đến từ nguyên kỷ nguyên kế tiếp, bọn hắn phản kháng chúng ta đánh gãy mệnh số của bọn họ, chúng ta phải tìm cơ hội đồng thủ, rất cấp bách rồi. Bất hủ nói tiếp, nhắc tới tà vật của Vĩnh Hằng càng thêm khó coi. Lấy lực lượng của ngươi và ta chỉ sợ khó có thể làm cho hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Vĩnh Hằng thở dài nói cảm giác hữu tâm vô lực là rất khó chịu. Bất hủ lộ ra một tia cười lạnh, nói. Có một tiểu tử có thể dùng, hắn kém chút liền sánh vai hai ta. Ngươi nói là hắn. Sắc mặt Vĩnh Hằng biến hóa trần chờ hỏi. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2353 kế tiếp nguyên kỷ nguyên mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chúng thần khởi nguyên. Trong một sơn động tần quân thả cực đế ra. Ở trong vũ trụ độc lập thời gian bị vô hạn chậm dần tần quân đã dùng trí cao thần lực tiêu trừ lực lượng của thủy áp cho cực đế. Cực đế co quắp ngồi dưới đất. Thần sắc cô đơn thậm chí không có ngẩng đầu nhìn tần quân. Hắn chỉ ngồi như vậy. Tần quân nhìn hắn nói. Còn không tỉnh lại. Nghe vậy cực đế hai tay chống đất, mặt mũi tràn đầy cười khổ nói. Ta lại gây ra nghiệp chướng, ngươi giết ta đi. Mặc dù hắn thích mạnh lên, nhưng có nguyên tắc. Trước kia ở Hồng Mông ngộ nhập lạc lối, đã để hắn rất áy náy. Hiện tại càng giết tới thần giới cao nhất đế, hắn lại cao ngạo cũng hiểu hắn đã mất chỗ dung thân. Tần quân hừ lạnh nói. Ngươi không muốn báo thù. Lời vừa nói ra, ánh mắt cực đế co lại, chậm rãi đứng dậy. Tần Quân mỉm cười, sau khi tiêu trừ lực lượng của thủy áp, tu vi của cực đế không có yếu bớt, vẫn mạnh như vậy, dù sao hắn hấp thu hồn phách của sáng tạo thần, hồng mông thần linh còn có vô số thần binh, sinh linh. Mặc dù giờ phút này hắn không phải sáng tạo thần, cũng đã có được thực lực địch nổi sáng tạo thần mạnh nhất. Có thể nói là trời xui đất khiến. Cực đế hít sâu một hơi, nói. Báo xong thù, ta sẽ tự mình chấm dứt. Lãnh hội được phong thái của thần giới cao nhất, hắn đời này đã không tiếc. Hắn hiểu được mình đã đứng ở đỉnh phong của tu luyện. Đây chính là điểm cuối cùng của hắn. Tần Quân khoát tay cười nói. Trước chu sát thủy áp rồi nói sau. Nếu có thể chu sát thủy áp, cực đế cũng coi như lấy công chuộc tội, về sau lại vì chúng sinh hiệu lực, rửa sạch tội nghiệp liền tốt. Lúc này thiên đế đi tới, khi hắn nhìn thấy cực đế, thần sắc lập tức lạnh lẽo. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, cực đế mặt không biểu tình, những ký ức khi hắn bị thủy áp thống trị thần hồn vẫn còn, cho nên rõ ràng quan hệ giữa thiên đế cùng Tần Quân. Được rồi, hắn đã không còn bị thủy áp điều khiển. Tần Quân cười nói có thể làm cho cực đế khôi phục thần trí, hắn vẫn rất cao hứng. Mấu chốt nhất là lực lượng của cực đế vẫn còn, về sau thời điểm đối chiến thủy áp có lẽ có thể phát huy ra tác dụng. Ta sẽ giết thủy áp, sau đó hy sinh mình trả nợ thương sinh. Cực đế bình tĩnh nói, hắn từ trước đến nay nói được thì làm được. Thần sắc của thiên đế hòa hoãn, nhưng hắn vẫn nói thẳng. Ngươi giết thủy áp thế nào ngươi lại đụng hắn, có thể lại biến thành khôi lỗi hay không? Cực đế xảo bước hướng đi cửa hang cùng thiên đế gặp thoáng qua, ném câu nói tiếp theo. Ta chưa bao giờ thua một người hai lần. Hắn dừng một chút, nói. Ngoại trừ thiên đế. Nói xong, hắn nghĩa vô phản cố đi ra sơn động. Thiên đế nheo mắt lại, lâm vào trong trầm tư. Tần Quân cười nói, không nên suy nghĩ nhiều, thêm một người nhiều một phần lực lượng. Hắn tin tưởng cực đế hiện tại, có thể nói cực đế là người hiểu rõ thủy áp nhất, có lẽ hắn có thể tìm ra sơ hở của thủy áp. Bởi vì hắn từng hóa thân thành thủy áp. Chỉ có chính mình mới biết được mình sợ cái gì. Thiên đế gật đầu, chỉ có thể tạm thời tin tưởng cực đế. Hắn chợt nhớ tới cái gì, sau đó hỏi. Bản tôn tà vật kia còn không? Tần Quân lật tay lấy ra xương ngón tay của tà vật, dọa đến thiên đế lui nhanh, xương ngón tay lại bắt đầu rung động kịch liệt. Thiên đế mồ hôi lạnh lâm ly, vội vàng nói. Nhanh thu hồi đi, ta chỉ là hỏi một chút. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2354 kế tiếp nguyên kỷ nguyên mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tần Quân cười, tay phải nắm lại, xương ngón tay liền biến mất không thấy gì nữa. Thiên đế thở dài một hơi, biểu lộ có chút xấu hổ. Xem ra ngươi rất sợ nó, ngươi biết lai lịch của nó. Tần Quân trêu tức hỏi, cực đế khôi phục để tâm tình của hắn rất tốt, cho nên có thể vui đùa hỏi ra vấn đề này. Thiên đế trầm ngâm nói. Ta hoài nghi, đương nhiên chỉ là hoài nghi tà vật này đến từ nguyên kỷ nguyên kế tiếp. Nguyên kỷ nguyên kế tiếp. Tần Quân nhíu mày, hỏi. Có ý tứ gì, không phải nói thời không đã hãm vào trong luân hồi sao, sao là nguyên kỷ nguyên kế tiếp? Thiên đế thở dài nói. Đây chính là nhân quả, có nhân có quả, nghịch chuyển thời không sinh ra hậu quả. Luân hồi vô tận đầu, kết quả chỉ là lời nói suông. Bất cứ chuyện gì đều sẽ có điểm cuối, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, mặc dù nguyên kỷ nguyên của chúng ta hãm nhập trong luân hồi, nhưng không có nghĩa là nguyên kỷ nguyên kế tiếp đã biến mất, bọn hắn đang nhìn trộm chúng ta. Thiên đế nói để Tần Quân như có điều suy nghĩ. Hắn luôn cảm thấy xương ngón tay tà vật đến từ một hài tử nào đó của hắn, chẳng lẽ nguyên kỷ nguyên kế tiếp là con của hắn sáng tạo ra. Nếu như thế, cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là tại sao con của hắn lại lưu lại một đoạn xương ngón tay? chẳng lẽ nguyên kỷ nguyên kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì? Tần Quân lâm vào trầm tư, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Thiên đế nhìn thấy Tần Quân đang tự hỏi, thế là lặng lẽ rời đi, hắn cuối cùng chỉ là phân thân, hắn tin tưởng bản tôn có thể hiểu hết thảy, cải biến hết thảy. Giống như bản tôn sáng tạo hết thảy vậy. Một bên khác, Cực Đế đi tới trên một ngọn núi, hắn ngước nhìn lên tựa hồ có thể nhìn thấy Thủy Áp. Hắn lạnh giọng nói, ngươi ta cuối cùng khác đường, ta sẽ giết ngươi tựa như ngươi để ta tàn sát sinh linh. Nói xong Cực Đế ngồi xếp bằng xuống. Bị Thủy Áp chiếm cứ nhục thân để hắn có chút hiểu được. Hắn dự định sáng tạo một thần thông trước nay chưa có, mà thần thông này chính là mấu chốt để hắn chu sát Thủy Áp. Tiếp đó, Tần Quân bắt đầu tìm kiếm Lý Bạch, Lý Tồn Hiếu, Hồng Hải Nhi, Lôi Chấn Tử cùng Lý Hỏa Hồn, Cửu Cực Càn Đế bị bắt đi. Mà Hồng Mông Đại Đế cùng Thái Dịch Hỗn Độn thì được Tần Quân phục sinh, đưa về Hồng Mông. Cực Đế thì toàn tâm tu luyện tiềm ẩn ở trong chúng thần khởi nguyên. Trong một đại thế giới, thác nước trăm vạn trượng chảy xuống, khí thế bàng bạc, hơi nước dâng lên tràn ngập thiên địa. Dưới đáy thác nước có một bóng người đang bị thác nước trùng kích, toàn thân máu me đầm đìa, thậm chí còn lộ ra bạch cốt âm u. Chính là Lý Hỏa Hồn. Khuôn mặt thanh tú buông thõng, ánh mắt bình tĩnh tựa hồ không cảm giác đến thống khổ. Phưu! Một tiếng xé gió truyền đến, chỉ thấy một mũi tên nhọn phóng tới, xuyên thủng trái tim của hắn, nhưng hắn vẫn không có động dung. Chập chập, sinh mệnh của ngươi đã truyền thừa đến cực hạn, xem ra ngươi cũng không đơn giản. Một bóng người vĩ ngạn bỗng nhiên xuất hiện ở trước thác nước, nhìn xuống Lý Hỏa Hồn. Chính là sáng tạo thần Siêu Thoát. Siêu Thoát khoác áo kim vũ, khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt lóe ra dị quang. Lý Hỏa Hồn chính là con trai của Nhậm Ngã Tiếu, mà mặc dù Nhậm Ngã Tiếu xưng Tần Quân là phụ thần, nhưng bản thân hắn là phân hồn của Tần Quân, nói theo một ý nghĩa nào đó, Nhậm Ngã Tiếu là Tần Quân, như vậy Lý Hỏa Hồn cũng là con trai của Tần Quân. Cho dù Tần Quân ở nguyên sơ kỳ không cường đại, nhưng sau khi sáng tạo chí cao thần lực lại trợ giúp sáng tạo 2000 sáng tạo thần, cho nên trong cơ thể các sáng tạo thần cũng ẩn chứa bộ phận lực lượng của Tần Quân. Bọn họ cùng Lý Hỏa Hồn có liên hệ đặc thù, khiến cho Lý Hỏa Hồn không chướng ngại chút nào kế thừa mệnh cách. Đối mặt Siêu Thoát trào phúng, Lý Hỏa Hồn bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi biết ngươi làm như vậy với ta, hậu quả sẽ là cái gì không? Lý Hỏa Hồn cúi đầu, nhưng thanh âm của hắn như gió lạnh thổi qua thiên địa. Siêu Thoát nheo mắt lại, lộ ra sát ý. Ta sẽ nghiền xương ngươi thành tro, luyện hồn tỏa thần, để ngươi vĩnh viễn ở vào trong thống khổ. Đột nhiên Lý Hỏa Hồn ngẩng đầu, mắt nhìn chằm chằm Siêu Thoát, gằn từng chữ nói. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2355 thiên phú mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Để cho ta vĩnh viễn ở vào trong thống khổ. Siêu Thoát ngẩn người, phảng phất như nghe được chuyện cười to lớn ở thần giới cao nhất, ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười che giấu thanh âm thác nước trút xuống. Lý Hỏa Hồn bình tĩnh nhìn hắn, trong ánh mắt không có cừu hận, không có sát ý, như là hồ nước, bình tĩnh không lay động. Cười một hồi lâu, Siêu Thoát mới cúi đầu nhìn về phía Lý Hỏa Hồn. Ngươi trốn không thoát, chờ linh hồn của ngươi lột xác thành sáng tạo thần hồn, ngươi sẽ bị ta luyện chế thành khôi lỗi. Siêu Thoát cười lạnh nói, hắn đã đạt đến cực hạn, không cách nào lại mạnh lên. Biện pháp duy nhất là Lý Hỏa Hồn trở nên mạnh giống như hắn, đồng thời để cho hắn sử dụng, tương đương với thực lực hắn tăng gấp bội. Đương nhiên, một cộng một không nhất định sẽ là hai. Đối mặt Siêu Thoát hung tợn uy hiếp, Lý Hỏa Hồn thờ ơ. Cùng nhau đi tới, loại uy hiếp như thế này hắn nghe nhiều. Địch nhân dám uy hiếp hắn, cuối cùng đều đã chết. Hắn tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ. Rất nhanh, Siêu Thoát rời đi, lưu lại Lý Hỏa Hồn tiếp tục chịu đựng thống khổ. Lý Hỏa Hồn chậm rãi nhắm mắt, từng sợi huyết khí từ trong cơ thể hắn tràn ra quấn quanh thân, khiến cho thân hình của hắn trở nên như ẩn như hiện, như là hư ảnh, lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Hắn đang lặng lẽ tu luyện. Thác nước này là nguyên khí biến thành, hơn nữa là nguyên khí thuần chính nhất. Hắn cũng không vội chạy trốn, hắn tin tưởng Tần Quân sẽ đến cứu hắn. Dĩ vãng như thế, sau này cũng như thế. Hưu hưu hưu hưu. Lý Bạch, Hồng Hải Nhi, Lý Tồn Hiếu, Lôi Chấn Tử từ sâu trong vũ trụ lướt đến. Ở trước bọn hắn là một thế giới vô biên vô tận, tiên khí bao phủ, vô cùng tráng lệ, nguyên khí nồng đậm hơn thế giới chung quanh rất nhiều lần. Phía trước hẳn là đại thế giới của siêu thoát. Lý Tồn Hiếu trầm giọng nói, sắc mặt có chút ngưng trọng. Bọn hắn phụng mệnh đến đây nghĩ cách cứu viện Lý Hỏa Hồn, nhưng tìm hồi lâu mới tìm tới nơi này. Siêu thoát nắm giữ rất nhiều đại thế giới, nơi này chỉ là một cách trong số đó, cũng chỉ có nơi này là địa phương siêu thoát thường hay ở. Cẩn thận một chút, siêu thoát rất mạnh, trước kia chỉ là phân thân liền để cho chúng ta chịu không ít khổ đầu. Lôi Chấn Tử nhắc nhở, siêu thoát là một trong các sơ đại sáng tạo thần ở trong thần giới cao nhất, thuộc về tồn tại đỉnh cấp. Lúc trước bọn hắn truy tra tin tức của Lý Hỏa Hồn, liền tao ngộ siêu thoát phân thân công kích, mặc dù cuối cùng thắng lợi, nhưng tất cả đều bị thương. Lý Bạch chẳng hề để ý cười nói. Vùng nguyên không gian này có quy tắc lực bảo hộ, cho nên không bị thần niệm phát hiện, hiện tại bệ hạ đã tới thần giới cao nhất, nếu chúng ta chiến đấu, phá hư quy tắc lực, thế tất kinh động bệ hạ. Hồng Hải Nhi bĩu môi nói. Bệ hạ để cho chúng ta đi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi cũng muốn bệ hạ xuất thủ. Lý Bạch nhún vai nói. Mấu chốt là chúng ta đánh không thắng siêu thoát, nhiệm vụ là cứu Lý Hỏa Hồn, chắc hẳn bệ hạ sẽ không trách tội chúng ta, dù sao hắn cũng rất quan tâm Lý Hỏa Hồn. Lý Tồn Hiếu cùng Lôi Chấn Tử gật đầu, nếu mình góp vào chẳng phải là cũng cần Tần Quân cứu giúp. Nghĩ xong, hai tay Lôi Chấn Tử vỗ tới, vô số lôi điện từ trong lòng bàn tay hắn lướt đi, hóa thành ức vạn lôi long rít gào, hoành hành bá đạo, bay thẳng về phía đại thế giới. Ầm ầm. Quy tắc lực chung quanh đại thế giới bị rung chuyển, một tấm lưới ánh sáng màu xanh da trời như ẩn như hiện, nó bảo vệ đại thế giới, không bị lôi đình lực của Lôi Chấn Tử phá hư. Hồng Hải Nhi phun ra tam mũi chân hỏa, bây giờ tam mũi chân hỏa của hắn cường đại cỡ nào, thậm chí có thể đốt cháy quy tắc, đốt cháy tạo hóa. Lý Bạch vung tay phải lên, Thanh Liên Trường Ca xuất thể, hóa thành một đạo thanh quang lướt đi, phảng phất như vũ trụ một phân thành hai, đập về phía lưới ánh sáng. Lý Tồn Hiếu không có xuất thủ, hắn đang đề phòng siêu thoát. Lại là mấy con bò sát, các ngươi quả nhiên là không muốn sống nữa. Thanh âm của siêu thoát bỗng nhiên từ trong đại thế giới truyền đến, ngữ khí mang theo sát ý cực hạn. Ngay sau đó, hắn liền mang theo vô số thần binh từ trong đại thế giới bay ra. Tay phải vung lên, lôi đình chân hỏa cùng Thanh Liên Trường Ca liền bị đánh tan. Hừ, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ trốn. Siêu thoát hừ lạnh một tiếng, lúc này nâng tay phải lên, chỉ thấy trên đại thế giới xuất hiện một cái khe, đảo đảo hắc khí hóa thành mưa tiến xếp ra. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 2356 thiên phú mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đến tốt. Lý Bạch tùy ý cuồng tiếu, Thanh Liên Trường Ca hóa thành vô số kiếm ảnh xuất hiện ở sau lưng hắn. Hắn lấy chỉ làm kiếm, chỉ về phía siêu thoát, tất cả kiếm ảnh xúc thế bay ra. Oanh oanh oanh! Hai dòng lũ kinh khủng đụng vào nhau, đủ để phá hủy hết thảy. Nguyên khí cuồn cuộn bị phát động, hóa thành cuồng phong tứ ngược vũ trụ. Hồng Hải Nhi, Lôi Chấn Tử cùng Lý Tồn Hiếu nhau nhau đồng thủ, mục tiêu của bọn hắn không phải siêu thoát, mà là lưới ánh sáng quy tắc. Chỉ cần phá hư, khí tức của Lý Hỏa Hồn sẽ tiết ra, Tần Quân rất nhanh liền có thể phát giác được. Siêu Thoát cũng lo lắng điểm này, hắn biết Tần Quân đã giáng lâm thần giới cao nhất, đang tìm Lý Hỏa Hồn. Hắn lập tức nổi giận, tay trái ngưng tụ ra một thanh thần trượng lóng lánh kim quang, vung đánh về phía ba người Hồng Hải Nhi. Đại chiến triệt để bộc phát. Nguyên vị diện thứ 8. Trong một phương vũ trụ, Tô Đế đang ngồi ở bên hồ, gió nhẹ lay động áo trắng, khí tức của hắn cùng thiên địa hợp nhất. Hắn du lịch nhân gian vô số năm, đã lĩnh ngộ được rất nhiều, đang cố gắng tu luyện. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn, quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói. Tông chủ, bên ngoài có một vị tự xưng chính hoa muốn gặp ngài, nói là đồng nguyên huynh đệ của ngài. Tô Đế cũng không mở mắt, nhẹ giọng nói. Ngươi đi xuống đi, hắn đã tiến đến. Bóng đen ngẩn người, chợt biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, chính hoa tà Phật trống giống xuất hiện. Hắn đánh giá phiến thiên địa này, nói. Ngươi thật biết hưởng thụ. Nói đi chuyện gì? Tô Đế trực tiếp hỏi, chính hoa tà Phật vô sự không lên Tam Bảo Điện, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Hắn đang đứng ở lúc đột phá. Đi với ta lên thần giới cao nhất, phục sinh cha của chúng ta. Chính hoa tà Phật nói, giọng thành khẩn, ánh mắt nhìn về phía Tô Đế tràn đầy chờ mong. Tô Đế chậm rãi mở mắt, nói. Muốn cứu hắn cần chiến thắng các sáng tạo thần, ngươi xác định chúng ta có thể. Chính hoa tà Phật lật tay lấy ra nguyên phạt, nói. Chúng ta có nó tên nguyên phạt, chuyên đánh sáng tạo thần. Đang khi nói chuyện, hắn ném nguyên phạt cho Tô Đế. Nguyên phạt phảng phất như có linh, tự động bay vào trong tay Tô Đế. Nắm nguyên phạt, Tô Đế ngẩn người, trong mắt lộ ra kỳ quang. Một cỗ ký ức khổng lồ bỗng nhiên chui vào đầu óc hắn, cường đại như hắn cũng lâm vào trong hoảng hốt. Chính hoa tà Phật ở phía sau lặng lặng thủ hộ. Không thể không thừa nhận thiên phú của ngươi xác thực mạnh hơn ta cần ngươi. Chính hoa tà Phật nhìn chằm chằm Tô Đế, thì thào nói. Ở trong nhận thức của hắn, thiên phú của Tô Đế gần với một người. Cái kia chính là Tần Quân. Thậm chí ngay cả cực đế cũng không bằng Tô Đế. Tô Đế vĩnh viễn có thể bảo trì cường đại thâm bất khả chắc, từ Hồng Mông đến Nguyên Vị Diện, một mực như thế. Hiện tại bọn hắn nhận nhau, chính hoa tà Phật không chút keo kiệt, nguyện ý cùng Tô Đế cộng hưởng nguyên phạt. Hồi lâu sau, Tô Đế chậm rãi mở mắt, trong mắt như có kim ô tê minh. Hắn cúi đầu nhìn về phía nguyên phạt, thì thào nói. Loại lực lượng này là lực lượng hủy diệt sao? Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2357 hóa thân thành hắc án mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lĩnh ngộ được cái gì? Chính hoa tà Phật mở miệng hỏi, ngữ khí tràn ngập chờ mong. Tô Đế đứng dậy, nắm nguyên phạt trả lời. Tất cả. Con ngươi của chính hoa tà Phật co rụt lại, vội vàng nhảy lên hỏi. Ngươi kế thừa tất cả truyền thừa của cha. Tô Đế hít sâu một hơi, nói. Nếu như ta không đoán sai, hẳn là như thế. Nguyên phạt cho truyền thừa để hắn cảm giác đột phá còn kém nửa bước. Hắn rất hưng phấn, nhưng hắn đang áp chế cảm xúc. Rất tốt, theo ta đi thần giới cao nhất tu luyện. Sau đó cùng một chỗ nghĩ cách cứu cha. Chính hoa tà Phật vỗ bả vai của Tô Đế cười nói, bọn hắn liên thủ nhất định có thể cứu hủy diệt nguyên thần. Tô Đế suy nghĩ nói, cho ta 2 ngày để ta an bài một chút. Lần này đi thần giới cao nhất, trời mới biết khi nào có thể trở về. Chính hoa tà Phật gật đầu, 2 ngày hắn vẫn có thể chờ được. Tô Đế nhắm mắt, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Chính hoa tà Phật rời đi, chuẩn bị 2 ngày sau lại tới đón hắn. Thần giới cao nhất. Oanh. Siêu thoát đánh vào trên người Lý Tồn Hiếu một trường, đánh cho nhục thân của Lý Tồn Hiếu sụp đổ, thần hồn chạy trốn. Lý Bạch Huy kiếm chém tới, kiếm khí ngang qua mấy chục tỷ dặm, ven đường chu sát rất nhiều thần binh, rơi vào trên người Siêu Thoát, đáng tiếc căn bản không đả thương được Siêu Thoát. Siêu Thoát cầm thần trượng gầm thét nói: chỉ bằng các ngươi cũng muốn đối nghịch ta. Hắn biết mục tiêu của đám người Lý Bạch là Lý Hỏa Hồn, cho nên nhất định phải giết chết bốn người này. Nếu Tần Quân phát hiện, vậy thì không hay rồi. Nghĩ xong, Siêu Thoát nói: ta là sáng tạo thần, ngăn. Thoại âm rơi xuống, Lý Bạch chỉ cảm thấy nguyên không gian chung quanh bao phủ hắn, hắn vô ý thức muốn tránh né, đáng tiếc không cách nào làm được. Đáng giận, đây là có chuyện gì? Sắc mặt Lý Bạch kịch biến, thật tình không biết, nguyên không gian chính là sáng tạo thần biến thành, cho nên nguyên không gian đều rất khoan dung với tất cả sáng tạo thần, nhưng đối với sinh linh không phải sáng tạo thần lại cực kỳ bình đẳng. Các sáng tạo thần đều có thể thúc đẩy nguyên không gian chiến đấu, nhưng lúc sáng tạo thần đối chiến sáng tạo thần, nguyên không gian sẽ không sẽ hỗ trợ ai cả. Mắt thấy Siêu Thoát đánh tới, Lý Bạch chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đúng lúc này, một bóng người vĩ ngạn cản ở trước mặt hắn. Một trưởng vỗ về phía thần trưởng của Siêu Thoát, chấn động đến thần trưởng của Siêu Thoát rời tay bay đi. Siêu Thoát lui nhanh, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy người đến, mặt mũi của hắn trở nên kinh dị. Người đến chính là Tần Quân. Vô cực hồng mông bào bay phất phới, Tần Quân ngăn ở trước mặt Lý Bạch, lạnh giọng nói: rất tốt, dám lừa gạt chấm, còn xuất thủ với thủ hạ của chấm. Đối mặt ánh mắt lạnh lùng của Tần Quân, Siêu Thoát lập tức bối rối, không biết nên trả lời như thế nào. Lý Hỏa Hồn ngay ở trên đại thế giới, hiện tại hắn thừa nhận tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Tổ thần, ngài nghe ta giải thích. Siêu Thoát lúng túng khoát tay nói. Đúng lúc này, Thiên Đế bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn, tay phải nhô ra, xuyên thủng bộ ngực của hắn, kéo một cái, cầm ra một quang đoàn. Mệnh cách, đồ vật trọng yếu nhất của sáng tạo thần. Mệnh cách ly thể, thần thể của Siêu Thoát lập tức cứng ngắc, hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, khi hắn nhìn thấy Thiên Đế, mặt lộ vẻ không thể tin được, kinh ngạc nói: vì cái gì? Còn chưa nói xong, hắn liền hình thần câu diệt. Một sơ đại sáng tạo thần vẫn lạc như vậy. Các thần binh xôn xao, nhao nhao bỏ chạy. Chủ thần vẫn lạc. Mau trốn a! Làm sao có thể, bọn hắn đến cùng là ai? Sáng tạo thần cứ như vậy vẫn lạc. Hắn đến cùng là ai, vì sao có thể mưu sát chủ thần? Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 2358 hóa thân thành hắc ám mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thần binh vừa trốn vừa kinh hô, lúc trước thấy tuyệt đối là sự tình kinh hãi nhất của bọn hắn kiếp này. Sáng tạo thần không gì làm không được lại bị mưu sát, lật đổ bọn hắn nhận biết. Lý Bạch thở dài một hơi, chắp tay cười nói: phân thân của bệ hạ quả nhiên là càng ngày càng lợi hại. Trên dưới thiên đình, ai chẳng biết Thiên Đế phân thân thần thông cường đại. Tần Quân nhìn qua đại thế giới, nói: đi cứu Lý Hỏa Hồn ra. Nghe vậy, Lý Bạch gật đầu bay về phía đại thế giới. Hồng Hải Nhi, Lý Tồn Hiếu, Lôi Chấn Tử nhao nhao hành lễ với Tần Quân, sau đó xếp vào đại thế giới cứu Lý Hỏa Hồn. Thiên Đế đưa mệnh cách của Siêu Thoát cho Tần Quân, Tần Quân trực tiếp thu vào trong thần thoại không gian. Bản tôn kỳ thật ngài có thể hấp thu lực lượng của các sáng tạo thần để mạnh lên, vì chúng sinh, hy sinh bọn hắn. Thiên Đế đề nghị, ánh mắt có chút lấp lóe. Tần Quân tức giận nói: chấm hấp thu ngươi, hy sinh ngươi, như thế nào? Không có vấn đề. Thiên Đế hiên ngang lẫm liệt nói. Tần Quân nhìn hắn thật sâu, không có nói tiếp. Hắn đến bây giờ đều nhìn không thấu Thiên Đế, phân thân này đến cùng trung tâm với hắn, hay tâm hoài ruột thai. Bất kể như thế nào, Thiên Đế đều ở trong hắn khống chế. Rất nhanh,

Tần Quân đột nhiên mở mắt, hỏi. Tô Đế, hay chính Hoa Tà Phật? Đều không, là một hài tử tên Hình Sinh, hắn là trước khi hình hủy diệt chết đản sinh. Thiên Đế lắc đầu nói, để thần sắc của Tần Quân dừng một chút. Nguyên lai Hình Sinh cũng là hài tử của hình hủy diệt, vì sao dưới cơ duyên xảo hợp thu được pháp tiên thiên truyền thừa? Quái tai! Tần Quân tiếp tục hỏi. Hắn đã đi vào chưa? Còn chưa, dung hợp cũng cần thời gian, tựa như cực đế lúc trước, vừa tiến vào thần giới cao nhất cũng ẩn núp một đoạn thời gian. Huống chi lần này hắn là bản tôn dung nhập cơ thể hình sinh, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Sắc mặt Thiên Đế nghiêm túc nói, thủy áp quá mức cường đại, để áp lực của hắn cực lớn. Tần Quân nhìn về phía chân trời, thì thào nói. Nếu không thể đánh bại thủy áp, thì làm sao bây giờ? Thiên Đế ngẩn người, ánh mắt trở nên tràn ngập thâm ý, nói. Lực lượng của thủy áp đến từ chúng sinh áp niệm, không có người nào sẽ không sinh ra áp niệm, cho nên còn có một biện pháp, càng dễ dàng đánh bại thủy áp. Tần Quân không có kinh hỉ, lâm vào trong trầm mặc. Thiên Đế cắn răng nói. Cái kia chính là gạt bỏ toàn bộ sinh linh. Thần sắc của Tần Quân không thay đổi, ánh mắt một mực nhìn phương xa, giống như có lẽ đã đoán được đáp án này. Dưới Luân Hồi Cung, Bất Hủ bỗng nhiên xuất hiện, ngay sau đó Vĩnh Hằng cũng xuất hiện, hai thần đứng đối mặt nhau. Phân hồn thu thập đủ rồi. Vĩnh Hằng mở miệng hỏi, hai tay đều nắm lấy hai đoàn ánh sáng. Chính là phân hồn của hình hủy diệt. Bất Hủ gật đầu. Hắn cũng nắm lấy bốn phân hồn. Hai thần quay người bay về phía bắc của thần giới cao nhất, tốc độ rất nhanh. Không bao lâu, bọn hắn liền đến biên giới thần giới. Nơi này nổi lơ lửng một đại lục, trên đại lục có bốn cự sơn quay chung quanh cùng một chỗ, như bốn ngón tay đột ngột từ mặt đất mọc lên. Khi bọn hắn tiến vào đại lục, không gian nổi sóng, hiển nhiên nơi này có cấm chế. Đây là mộ của chủ hồn hình hủy diệt, bị Bất Hủ, Vĩnh Hằng cố ý trấn áp ở đây, vì chính là hôm nay. Bất quá muốn phục sinh hình hủy diệt còn cần thời gian. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Mấy chục năm sau, hai bóng người đuổi đến nơi này chính là chính Hoa Tà Phật cùng Tô Đế, tuy bọn hắn dùng tốc độ cao nhất đi đường. Nhưng thời gian của nguyên vị diện cùng thần giới cao nhất trôi qua tốc độ khác biệt. Chờ một chút. Chính Hoa Tà Phật bỗng nhiên đưa tay ngăn Tô Đế, chau mày. Hắn không phải lần đầu tiên đến chỗ này, cho nên có thể cảm giác được nơi này dị thường. Tô Đế cảnh giác nhìn chung quanh, chẳng lẽ có địch nhân ẩn giấu. Bên trong có người, rất có thể là sáng tạo thần. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2360 phục sinh hủy diệt nguyên thần mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chính Hoa Tà Phật trầm giọng nói để Tô Đế nhíu mày. Bọn hắn còn không phải đối thủ của sáng tạo thần. Thật tình không biết bên trong không chỉ là sáng tạo thần còn là hai vị sáng tạo thần phụ. Các ngươi không cần vào, chúng ta đang phục sinh hủy diệt nguyên thần. Đúng lúc này thanh âm của Vĩnh Hằng bay ra, để chính Hoa Tà Phật cùng Tô Đế sửng sốt. Là ai phục sinh hủy diệt nguyên thần? Các sáng tạo thần không phải đều sợ hủy diệt nguyên thần sao? Không có người cho bọn hắn đáp án, bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều. Bởi vì vừa rồi âm thanh kia cho bọn hắn một loại cảm giác không thể chiến thắng. Là trở hay lui? Tô Đế liếc nhìn chính Hoa Tà Phật, hỏi. Nếu tự tiện xông vào, bọn hắn rất có thể sẽ chết. Chính Hoa Tà Phật trầm ngâm nói. Chờ. Tô Đế gật đầu. Thời gian tiếp tục trôi qua. Không biết qua bao lâu trong đại lục nhiều hơn một đạo khí tức, mặc dù yếu ớt, lại làm cho người dùng mình. Trong nháy mắt Tô Đế cùng chính Hoa Tà Phật đoán được chủ nhân của khí tức kia. Cha của bọn hắn, hủy diệt nguyên thần. Hai người tâm thần bất định bởi vì bọn hắn không biết mục đích của đối phương phục sinh hủy diệt nguyên thần cần làm chuyện gì. Thiên đế bỗng nhiên xuất hiện ở trước người bọn hắn, sắc mặt hắn âm trầm hét lên. Các ngươi muốn làm gì? Tựa như ức vạn lôi đình vang vọng, dù Tô đế cùng chính hoa tà Phật cũng bị chấn động đến thần hồn run lên. Là hắn. Con ngươi của Tô đế co rụt lại, nhìn bóng lưng của thiên đế, biểu lộ có chút kinh ngạc. Chính hoa tà Phật cũng sửng sốt, hắn nhận lầm thiên đế thành tần quân, không nghĩ tới tần quân lại xuất hiện. Phục sinh hắn chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thanh âm của bất hủ truyền tới, thanh âm nhẹ nhàng, rõ ràng không để thiên đế vào mắt. Hiện tại thiên đế cũng không dám vào, dù sao thần hồn của hình hủy diệt đã ngưng tụ, nếu hắn cắt ngang quá trình này, hình hủy diệt có khả năng sẽ hồn phi phách tán, hoàn toàn chết đi. Hắn hiểu được bất hủ, vĩnh hằng muốn làm gì, cho nên sắc mặt âm tình biến ảo. Hủy diệt hết thảy thủy áp sẽ tiêu tán theo, mà bọn hắn vẫn còn có thể tiếp tục sáng tạo, cho nên đứng ở góc độ của sáng tạo thần phụ, biện pháp này là không có phong hiểm nhất. Bất cứ tình huống nào, Tô đế tự lẩm bẩm, hắn đang suy đoán bất cứ tình huống nào là chỉ cái gì. Chẳng lẽ là thủy áp mà tần quân từng đề cập qua? Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng lấy ánh mắt của hắn còn không có biện pháp xuyên qua nguyên không gian. Chính hoa tà Phật cũng đang suy đoán. Thiên đế chậm rãi quay người, liếc nhìn hai người bọn họ, nói. Các ngươi trở về đi. Vì sao chúng ta thế là hậu đại của hắn? Chính hoa tà Phật trầm giọng hỏi, hắn còn muốn lấy nguyên phạt trả lại cho hình hủy diệt. Thiên đế trầm giọng nói. Lưu lại, các ngươi sẽ chết. Chính hoa tà Phật cùng Tô đế không hề bị lay động. Thấy cảnh này, thiên đế đành phải thở dài nói. Thôi. Hắn nhìn về phía Tô đế, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lúc này phất tay, dùng chí cao thần lực cuốn đi Tô đế cùng chính hoa tà Phật. Ba người tới một đại thế giới khác. Sau khi Tô đế cùng chính hoa tà Phật hạ xuống, vô ý thức bày ra tư thế chiến đấu. Chớ khẩn trương, ta là muốn ban cho các ngươi cơ duyên. Thiên đế khoát tay nói, chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng ở giữa không trung, nhìn Tô đế cùng chính hoa tà Phật. Cơ duyên. Hai người ngẩn người, liếc nhau, đều nhìn ra đối phương nghi hoặc. Lúc trước còn muốn đuổi bọn hắn đi, vì sao giờ phút này lại cho cơ duyên? Ban nãy hai vị kia là sáng tạo thần phụ, bọn hắn phục sinh cha của các ngươi, là muốn hủy diệt hết thảy, bao quát các ngươi. Thiên đế nhìn chằm chằm bọn hắn trịnh trọng nói, để sắc mặt hai người biến đổi.